Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cữu cho người khiêng mình vào Đông Khóa Viện, chỉ thấy những cây trúc vốn có ở Đông Viện đã bị chặt hết. Trên hành lang, công chúa đang cùng mấy đứa trẻ vây quanh một cái bàn. Trên bàn bày đầy đủ các loại nguyên liệu, mỗi đứa cầm một ống tre cho gạo vào trong. Việc này cũng không thiếu cô của bọn trẻ. Bên cạnh còn có mấy ống tre bị trẻ hỏng. Trong viện có hai hạ nhân đang nhóm lửa. Hắn chỉ về muộn một chút. Công chúa lại có trò chơi mới rồi sao? Đây là chơi đồ hàng với trẻ con. Trình An và Trình Hựu nhìn nhau, cũng thấy công chúa đang chơi đồ hàng với trẻ con. Họ cũng phục sức lực của công chúa rồi. Tứ ca, Thẩm Tư Lạc phát hiện Thẩm Vô Cữu đã về, có chút ngượng ngùng gọi một tiếng. Tứ thúc, A Quy cùng hai tỷ tỷ cũng gọi. Thẩm Vô Cữu gật đầu đáp lại, nhìn về phía Sở Du Ninh. Công chúa đang làm gì vậy? Ta đang thử làm cơm ống tre. Đợi làm xong sẽ cho ngươi nếm thử. Sở Du Ninh quay đầu đáp lại, nhét lá tươi vào miệng ống tre đã cho đầy gạo, lại nhét thêm một ống nữa. Còn không quên hỏi, ngươi thích ăn đậu Hà Lan không? Táo đỏ, đậu xanh, củ cải. Thẩm Vô Cữu nhìn các loại nguyên liệu bày trên bàn, lại nhìn mấy đứa trẻ mỗi đứa nhặt vài hạt cho vào ống tre. Nói không phải chơi đồ hàng thì ai tin? Hắn giật khóe miệng, không ngờ hồi nhỏ không chơi đồ hàng, giờ thành thân rồi lại phải chơi cùng thê tử. Thôi, để ta chọn giúp ngươi. Sở Du Ninh đưa tay nhặt từng thứ một cho vào ống tre. Cuối cùng còn cho thêm hai miếng thịt. Đó là thịt đã được ướp đặc biệt. Mấy đại nam nhân nghĩ, trò chơi thôi mà sang thế này. Thẩm Vô Cữu gọi quản gia đến hỏi xem có chuyện gì. Hóa ra khi Sở Du Ninh về thì vừa lúc gặp quản gia cho người chặt tre. Vì mấy ngày trước hắn đã dặn quản gia tìm loại tre bốn mùa đều ra măng về trồng. Đừng nói mùa hè không phải là mùa trồng tre. Chủ tử đã lên tiếng, người bên dưới tự nhiên phải nghĩ cách, dù có phải nhổ cả gốc mang về thì cũng phải làm. Thế là, nhân lúc hắn đang dưỡng thương ở trang viên, quản gia muốn nhanh chóng thay tre, vì vậy mới có chuyện chặt tre. Công chúa vừa nhìn thấy tre đã chọn mấy cây có đốt tre dài và đều, cùng quy chặt tre thành từng khúc, cho người ngâm gạo cùng các loại đậu, còn trộn gia vị. Người được phân công làm việc tất bật, mọi người chỉ nghĩ công chúa đang chơi đồ hàng với bọn trẻ. Sở Du Ninh nhét đầy mấy ống tre, bịt kín miệng ống, lửa trong viện cũng đã nhóm xong. Nàng cho người mang ống tre đến, còn dùng đá phiến xếp thành giá nướng, đặt ống tre lên trên. Đá phiến là lấy tại chỗ, Sở Du Ninh trực tiếp xếp đá xanh làm giá nướng. Quản gia nhìn mà giật khóe miệng. Xong rồi, cứ để nó từ từ nướng. Đợi đến khi lớp ngoài của ống tre cháy xém có lẽ là được rồi. Sở Du Ninh vỗ vỗ tay, nhìn hàng ống tre được xếp ngay ngắn trên giá đá, không khỏi có chút mong chờ hương vị nướng ra. Trước đó nàng được mấy đứa trẻ vây quanh lúc trở về Minh Huy Viện, vừa vặn thấy Đông Khóa Viện đang chặt tre. Trong đầu thoáng hiện qua món cơm ống tre từng thấy trên một tờ thực đơn nào đó. Thế là làm thử xem sao. Thực đơn trước mặt thế phần lớn đều được ép plastic, không dễ hỏng. Đến giai đoạn sau của mặt thế có người nhặt về để trong thư viện, muốn cho những đứa trẻ sinh ra sau mặt thế biết được cảnh tượng phồn hoa của thế giới cũ, khích lệ mọi người tái thiết nền văn minh. Làm cho nàng thường xuyên nhìn thực đơn thở dài. Cách chương.